Matean. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ, phần 16. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Tháng 9 năm 2011, khi Cục Công an thành phố Di đang tiến hành công tác chỉnh sửa và tiêu hủy hồ sơ quá hạn, bất ngờ phát hiện một số tài liệu đã bị mất. Qua kiểm tra, tư liệu hồ sơ bị mất là hồ sơ liên quan đến các vụ án mạng liên hoàn ở thành phố Di, lần lượt được đánh số là XCXG271-8425, XCXG0282-8661, XCXK0291-7013, XCXG2100-9822, XCXH0210-21794, XCXG02122-7816. Người phải chịu trách nhiệm chính là Thái Vĩ. Xét thấy đối tượng tình nghi phạm tội Tôn Phổ đã bị Phương Mộc hạ gục tại chỗ, hơn nữa là hành vi của Phương Mộc được cơ quan cảnh sát nhận định là phòng vệ chính đáng, vụ án này đã được triệt tiêu. Đánh số XCX mở đầu chính là cách viết tắt pin zin của ba chữ triệt tiêu án. 9 năm sau, hồ sơ liên quan đến vụ án này đã bị đánh cắp. Cục Công an thành phố Di không thể kiểm tra chính xác thời gian bị mất. Nghi vấn bị mất vào khoảng năm 2006. Bởi vì Cục Công an sau khi báo cáo Sở Cảnh sát chỉ đưa ra xử lý nội bộ, Cục Công an phát thông báo xuống, giao trách nhiệm cho cơ quan cảnh sát các nơi trong tỉnh hoàn thiện công tác quản lý hồ sơ, quyết không để xảy ra chuyện tương tự. Tuy nhiên, mã hóa của các hồ sơ bị mất này lại xuất hiện tại hiện trường các vụ án mạng liên hoàn ánh sáng thành phố. Tổ chuyên án sau khi phát hiện sự việc này đã triệu tập một hội nghị phân tích. Xét thấy Thái Vĩ từng điều tra và giải quyết án Tôn Phổ trong năm 2002, đã mời anh đến dự hội nghị, nhưng sự chú ý của anh không hề đặt trong hội nghị phân tích, mà không ngừng nhìn chằm chằm Phương Mộc đang ngồi một mình trong góc. Phương Mộc cong thắt lưng ngồi trên ghế bành, hai khuỷu tay anh đặt trên đùi, bắt chéo, nhìn chằm chằm mặt đất không nhúc nhích. Người tham dự hội nghị nói những gì, anh đều không nghe thấy. Trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói của Thái Vĩ: các vụ án mạng này, tất cả đều là hướng tới em. Câu nói này, trong sân trường đại học 9 năm về trước, cũng từ chính miệng người này nói ra. Đó là lúc bọn họ còn rất trẻ tuổi, lỗ mãng và xúc động, hăng hái 10 phần. Nhưng lời nói đó vẫn khiến cho kẻ khác khiếp sợ, như một lời nguyền rủa khó có thể trốn tránh, cũng không kịp đề phòng. 9 năm, một vòng luân hồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là tôi? Phương Mộc đột nhiên cảm thấy buồn cười. Vận mệnh, ngươi còn có thể tàn nhẫn hơn được nữa không? Phương Mộc, phân cục trưởng đột nhiên chỉ đích danh anh. Cậu có gì muốn nói không? Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Phương Mộc. Trong ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ và nghi hoặc. Dường như họ đều cho rằng thằng nhóc này chỉ là một cảnh quan văn chức, không thể đánh, không thể bắt. Ngoài việc có năng lực phân tích tâm lý và trực giác mẫn cảm hơn người, thật sự không có một điểm nào có thể thu hút. Nhưng một người như vậy, tại sao lại có quan hệ với một vụ án mạng liên hoàn khiến cả nước phải khiếp sợ? Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu cho thấy mục tiêu hung thủ muốn khiêu chiến chính là Phương Mộc. Việc này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ, người cảnh sát kia rốt cuộc là ai? Cậu ta từng trải qua những gì? Có phải từng có những hồi ức mà cậu ta khó có thể nói rõ với người khác? Phương Mộc chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: không có gì. Không có. Phân cục trưởng chăm chú nhìn Phương Mộc, nhẹ nhàng lặp lại hai chữ: nếu tình tiết mà Phó Cục trưởng Thái Vĩ cung cấp là thật, năm đó cậu đã tham dự điều tra phá vụ án mạng liên hoàn kia. Trên thực tế cũng là do cậu kết thúc vụ án này. Một chút đầu mối cũng không thể cung cấp sao? Phương Mộc lại cúi đầu, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: tôi muốn yên tĩnh một mình. Được rồi, có tình huống gì mới thì báo cáo cho tôi biết. Phân cục trưởng nhìn qua có chút thất vọng, phất tay bảo mọi người tan họp. Thái cục phó, anh đi theo tôi một chút. Thái Vĩ nhìn Phương Mộc, đẩy đẩy túi tài liệu trong tay cho Phương Mộc, miễn cưỡng đứng dậy đi theo phân cục trưởng. Căn phòng hội nghị to lớn, chỉ còn lại một mình Phương Mộc. Trong nháy mắt, không khí bốn phía trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Phương Mộc vẫn duy trì tư thế bất động. Phải đến 10 phút, anh mới đứng dậy một cách gian nan, móc từ trong túi quần ra một điếu thuốc, châm lửa, hít sâu một hơi. Hơi cay xè của thuốc lá trong nháy mắt tràn ngập trong xoang mũi. Phương Mộc thở dài thật sâu, đưa tay túm túi tài liệu, rút văn kiện bên trong nhìn lướt qua. Đây là văn kiện vừa được gửi fax từ Cục Cảnh sát thành phố Di. Nội dung chủ yếu là mã hóa của hồ sơ XCXC271-8425, án Khúc Vĩ Cường, Vương Thanh bị giết tháng 7 năm 2002. XCXC02-822-8661, án Đường Ngọc Nga bị giết tháng 8 năm 2002. XCXK-0291-7013, án Kim Sảo bị giết tháng 9 năm 2002. XCXG-21009822, án Tân Đình Đình bị giết tháng 10 năm 2002. XCXH-0210217-94, án Thomas Jin bị giết tháng 10 năm 2002. XCXG-021-22-7816, án Trần Giao bị giết tháng 12 năm 2002. Những số liệu lạnh lùng, những cái tên quen thuộc, trong nháy mắt đưa Phương Mộc trở về 9 năm trước. Cả ngày lẫn đêm tìm kiếm hung thủ, phảng phất như vừa mới xảy ra hôm qua. Áo cầu thủ số 1, phòng theo dõi số 2, cỏ ba lá, phòng học 404, đồng hồ dừng đúng 5 giờ 25 phút, đường bơi số 6, phòng giam số 7. Trong một năm đó, Phương Mộc kết giao với người bạn thân cả đời, mất đi bậc thầy tôn kính nhất, cũng lần đầu tiên trong đời nổ súng giết người. Mà những người từng mang đến tai vạ cho đại học Di kia cũng khiến Phương Mộc hàng đêm rơi vào ác mộng. Từ trong địa ngục bò trở ra, Phương Mộc không tin kỳ tích chết đi sống lại, nhưng sự thật đang xảy ra trước mắt. Tỉnh táo, cẩn thận, quá trình phạm tội đâu vào đấy, sau khi xong xuôi lại không để lại dấu vết. Ngày thường đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, đối mặt với người bị hại thì tàn nhẫn hung ác, nhất là loại ánh mắt tự tin nắm trong tay tất cả mọi thứ này. Khó trách khoảnh khắc khi Phương Mộc nhìn thấy Giang Á, cảm thấy như đã từng quen biết, hắn trông giống hệt một Tôn Phổ phục sinh. Nhưng lần trước, trong cuộc nói chuyện ở bệnh viện cùng Giang Á, dường như hắn đã bày ra toàn bộ chân tướng, duy chỉ chưa từng nói qua đoạn chuyện cũ này. Hơn nữa, Phương Mộc nhớ lại các chi tiết khi lần đầu gặp mặt, không có một chút dấu hiệu nào thể hiện việc Giang Á từng biết anh. Là hắn che giấu quá tốt hay Phương Mộc quá mức sơ ý? Từ tư liệu hiện có, Giang Á và Phương Mộc không có một điểm giao nhau nào trong cuộc sống. Nếu tư liệu chuẩn xác, lúc Tôn Phổ ở Đại học Di liên tục gây án, Giang Á đang làm thuê trong quán Hồng Bồi của thành phố C. Hơn nữa, Tôn Phổ và Giang Á đều là con một. Cho dù dùng cách nghĩ kỳ lạ nhất để suy đoán, cha đẻ của Giang Á, diễn viên hát tuồng kia, có quan hệ huyết thống với Tôn Phổ, Giang Á có cần phải vì một người thân chưa bao giờ gặp mặt mà khiêu chiến Phương Mộc hay không? Đang lúc Phương Mộc đăm chiêu suy nghĩ, cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Thái Vĩ thò đầu vào. Anh không vội tiến vào, ấp úng dùng ánh mắt dò hỏi. Phương Mộc lắc lắc đầu, nhưng vẫn ra hiệu cho Thái Vĩ tiến vào. Thái Vĩ bước đến ngồi xuống đối diện Phương Mộc, chăm chú nhìn Phương Mộc vài lần, rồi nhẹ giọng hỏi. Có nghĩ ra được gì không? Phương Mộc cười khổ lắc đầu. Tâm tình không tồi. Vẫn còn cười được. Thái Vĩ vứt cho Phương Mộc một điếu thuốc. Sếp hỏi tình hình của em lúc ở đại học gì? Anh có nói qua một chút, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Phương Mộc thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ông ấy kiến nghị em tạm thời tránh vụ án này. Anh thấy em từ chối rồi. Anh nghĩ không ai hiểu rõ ngọn nguồn chuyện này hơn em. Cho em tự xử lý, có lẽ sẽ tốt hơn. Phương Mộc không nói gì, yên lặng gật đầu. Thái Vĩ nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây, nhẹ giọng nói. Sợ hãi sao? Không. Phương Mộc dừng một chút, đột nhiên cười rộ lên. Quen rồi. Mẹ nó, cái này gọi là gì đây? Thái Vĩ vất vả ngưng cười, trong ánh mắt lại là sự đồng cảm sâu sắc. Kế tiếp, em định làm thế nào? Em không biết. Phương Mộc chỉ văn kiện phắc trước mặt. Hung thủ chắc chắn có mối quan hệ rất lớn đối với Tôn Phổ, nhưng không biết loại quan hệ này là gì. Ừ. Thái Vĩ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Anh có thể giúp được gì cho em? Phương Mộc vừa định trả lời, cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Mễ Nam mặc áo khoác trắng đi đến. Sau khi chào hỏi, cô không hỏi han cũng không an ủi Phương Mộc, mà trực tiếp đưa ra văn kiện sao chép cho Phương Mộc. Anh nhìn xem này. Phương Mộc tiếp nhận văn kiện, nhìn lướt qua. Đó là một mấu dấu chân. Anh ngẩng đầu nhìn Mễ Nam. Biết chuyện của anh rồi sao? Biết. Vậy em không hỏi chuyện quá khứ của anh sao? Hỏi cũng vô dụng, không bằng làm một chút gì đó. Mễ Nam chỉ mấu dấu chân trong tay Phương Mộc. Em cũng chỉ tạo việc này thôi, chẳng biết có thể giúp được anh hay không. Thái Vĩ cười rộ lên, nói với Phương Mộc. Cô bé này đáng tin cậy đấy. Người cảnh sát trực ban của phòng vật chứng sau khi phát hiện điện thoại di động của Nhâm Xuyên nhận được tin nhắn, đầu tiên thông báo cho tổ chuyên án. Khâu kỹ thuật hình sự lập tức tập trung truy ra địa điểm tin nhắn được gửi đi. Đó là quảng trường Tứ Duy thuộc khu Hòa Bình. Sau khi cảnh sát chạy tới, lập tức tiến hành khám nghiệm hiện trường. Cuối cùng phát hiện dưới một thân cây ngoài hướng đông nam quảng trường có một sim điện thoại bị vứt bỏ. Qua điều tra, xác định đúng số này đã gửi tin nhắn vào điện thoại của Nhâm Xuyên. Vừa mới từ thôn La Dương trở về thành phố C, Mễ Nam chỉ ngủ 2 tiếng, sau đó đã bị điều gấp đến hiện trường. Bởi vì sự tình phát sinh vào rạng sáng, hơn nữa vị trí phát hiện sim điện thoại có nhiều nhân viên đi lại. Sau khi trải qua sàng lọc, Mễ Nam đã lấy được một số mẫu, trong đó bộ phận dấu chân tương đối rõ ràng. Sau khi trải qua kiểm nghiệm một ngày một đêm, cơ bản đã xác định được dấu chân kẻ gửi tin nhắn đã lưu lại. Chính là cái này. Phương Mộc cẩn thận xem xét mẫu dấu chân. Đây cũng là một dấu chân do đế giày lưu hóa thành hình. Hơn nữa, so với những dấu chân lấy từ các vụ án trước, dấu giày này không chỉ đầy đủ mà còn tương đối rõ ràng. Phương Mộc nhìn số liệu đánh dấu trên phần dấu chân, ngẩng đầu hỏi Mễ Nam. Dấu chân này có đồng nhất với dấu chân lấy được từ án mạng trường trung học số 47 không? Cơ bản có thể xác nhận được điều này. Mễ Nam chỉ nhóm dấu chân mấu. Anh xem chỗ này. Chỗ này. Cả chỗ này nữa. Đều đồng nhất với các vụ án trước. Phương Mộc vội hỏi. Còn dấu chân nào khác không? Có thể phân tích ra hình dáng đặc thù và dáng đi cơ bản của người để lại dấu chân không? Đây là nguyên nhân em tới tìm anh. Mễ Nam lại bày ra văn kiện sao chép lên mặt bàn. Nếu từ phân tích dấu chân, người này mang giày cỡ 42, thân cao khoảng 1m74, góc bước lớn, chiều rộng bước hẹp, áp lực không đều, nặng nhẹ đè rõ ràng, đè nặng dựa vào sau, hơn nữa có chút trách ra. Dấu chân biến dọc không hoàn chỉnh, còn có dấu đường kẻ và dấu kéo lê. Đó là một người gầy sao? Thái Vĩ đột nhiên chen ngang. Còn là một người lớn tuổi. Một người gầy sẽ ứng với hình dáng dấu chân như miêu tả của Mễ Nam, kèm theo dáng đi không lưu loát, chứng tỏ người đó khá lớn tuổi. Nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định được việc này. Mễ Nam lắc đầu nói, dấu chân lưu lại ở hiện trường không nhiều lắm, khó có thể phán đoán đây có phải là dáng đi tự nhiên hay không. Nhưng có một điều em cảm thấy rất kỳ quái. Là điều gì? Phương Mộc và Thái Vĩ đồng thời hỏi cùng lúc. Chiều dài bước chân. Người này đứng dưới tàng cây để gửi tin nhắn bằng điện thoại, sau đó lập tức vứt sim, rồi từ mặt đất bùn đi về phía mặt đường xi măng. Em tìm được mấy nhóm dấu chân đi lại. Dấu chân mặc dù không trọn vẹn, nhưng vẫn có thể đo ra chiều dài bước. Anh không biết là đối với một người đàn ông cao 1m74, thì loại bước này có chút quá ngắn sao? Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại nhìn mẫu dấu chân đầu tiên. Chiều rộng bước hẹo, chứng tỏ khi bước đi, người này đang cực kỳ hoảng sợ. Hơn nữa chiều dài bước rất ngắn, người gầy. Nếu gã không phải người cao tuổi, thì chính là một người rất suy yếu. Nhưng em không cảm thấy gã là giang á. Mễ Nam bình tĩnh nói. Còn nhớ em từng nhắc với anh, hiện trường phạm tội từng có hai người đến. Một kẻ giết người, một kẻ viết chữ. Dưới cách nhìn của Mễ Nam, khả năng tin nhắn do giang á gửi đến là không lớn. Ở hiện trường vụ nổ thôn Đại Liễu, hắn có rất nhiều thời gian và không gian để lưu lại chuối má hóa đơn giản này. Không cần đợi vài ngày sau khi phát sinh án mới dùng cách gửi tin nhắn để khiêu chiến với Phương Mộc. Hơn nữa lúc này, cảnh sát nghi vấn hắn, lựa chọn tốt nhất chính là không làm gì cả. Bởi vì hành vi kế tiếp càng nhiều, khả năng bại lộ dấu vết lại càng lớn. Ngoài ra, kẻ gửi tin nhắn cho tới giờ vẫn không hề nghĩ tới việc che giấu dấu chân của mình. Điểm này cũng không hợp với thói quen cẩn thận thanh lý hiện trường phạm tội của Giang Á. Phương Mộc đồng thuận với suy đoán của Mễ Nam. Nói cách khác, người có quan hệ với Tôn Phổ không phải là Giang Á, mà là người gửi tin nhắn kia. Một nam giới, cao tuổi, thân cao khoảng 1m74, mang giày số 42, hoặc một nam giới trung niên suy yếu về mặt sức khỏe. Còn một loại khả năng khác. Ánh mắt Mễ Nam lấp lánh nhìn Phương Mộc. Là một phụ nữ. Phụ nữ sao? Phương Mộc lấy làm kinh hãi, vô thức nhìn về phía Thái Vĩ. Thái Vĩ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Mễ Nam. Một hồi lâu mới thì thào nói. Ý của em là một phụ nữ đang khiêu chiến Phương Mộc sao? Đúng vậy. Mễ Nam cầm lấy tờ mẫu dấu chân. Anh nhìn đây. Trái ngược với một người mang giày số 42, chiều dài bước của dấu chân này quyết đoán. Hơn nữa chiều rộng bước hẹp, góc bước lớn, điểm đè nặng rời về phía sau. Mép dấu chân không hoàn chỉnh, mép trống nhiều, mũi trước trống còn nhiều hơn. Dấu hất nặng, dấu kéo lê lại rất rõ ràng. Đây là đặc thù rất điển hình của việc chân nhỏ nhưng lại mang giày cỡ lớn. Số giày của cô gái đó cụ thể là bao nhiêu? Không rõ lắm, nhưng nhất định chỉ từ 38 trở xuống. Cũng có thể là một người đàn ông vóc dáng nhỏ, chân nhỏ, mang giày lớn. Thái Vĩ cao mày nói tiếp. Chưa hẳn đã là một phụ nữ. Đương nhiên là có loại khả năng này. Mễ Nam quay mặt về hướng Phương Mộc. Vụ án kia tính đến nay đã 9 năm rồi, đúng không? Đúng vậy. Nhưng việc này có quan hệ gì với nhau? Người này nhất định cực kỳ hận anh, nên đã trải qua nhiều năm như vậy, vẫn muốn tìm cách trả thù anh. Em không phải nhà tâm lý học, nhưng em hiểu rất rõ, để có thể bảo trì tâm tính cực đoan như vậy suốt 9 năm, hơn nữa không hề giảm bớt, chỉ có một phụ nữ mới có thể làm được việc này. Liêu Á Phàm uể oải mang theo thùng nước và cây lau nhà, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng bệnh 217, quay trở về hành lang. Cô đi được 2 bước, ngẩng đầu nhìn biển số trên cánh cửa tiếp theo, 3 số 219, thoáng làm cho cô nhớ ra điều gì đó. Nhẹ nhàng hừ một tiếng trong mũi, rồi bất đắc dĩ đẩy cửa ra. Ngoại trừ cô gái đang nằm bất động trên giường kia, trong phòng bệnh không còn ai. Liêu Á Phàm đặt thùng nước trên mặt đất, không hề lo lắng sẽ đánh thức người bệnh đang say ngủ này. Cô đi tới trước giường bệnh, cau mày nhìn cô gái an tĩnh kia. Ánh mắt theo thứ tự đảo qua mái tóc xo le không đều, khuôn mặt có một chút đỏ ửng và thân thể giấu dưới chăn của cô ta. Vài giây sau, cô lặng lẽ đóng chặt cửa phòng bệnh, cắn cắn môi, đột ngột giơ cây lau nhà trong tay lên, hướng về phía cô gái đang say ngủ vung lên. Nhưng cô chỉ dọa chứ không nện xuống. Dù sao, người làm bị thương Nhị Bảo chính là bạn trai của cô gái này. Cô ta hoàn toàn vô tội. Nhưng động tác này vẫn khiến tâm tình Liêu Á Phàm tốt hơn một chút. Rất nhanh, cô cầm lấy khăn lau, qua loa chùi bệ cửa sổ và tủ đầu giường. Đang lúc cô nhấc cây lau nhà chuẩn bị lau, trong hành lang chợt chuyển đến những tiếng ồn ào náo động. Liêu Á Phàm cảm thấy hiếu kỳ, vội vàng vọt ra cửa xem xét tình hình. Trong bản y tế vô cùng hỗn loạn, cô y tá ngày thường ôn nhu nhã nhặn, giờ phút này như một con sư tử mẹ phát cuồng. Một tay giơ cao camera cỡ nhỏ, tay kia túm lấy một người thanh niên mặc đồ bệnh nhân ra sức đánh. Tên biến thái chết bầm này! Y tá nam tức giận, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng. Anh còn gì để nói nữa? Người thanh niên vừa tránh né, vừa cố gắng giật lấy camera trong tay y tá nam. Mấy y tá khác vây quanh bên cạnh y tá nam không ngừng xô đẩy người thanh niên. Liêu Á Phàm vốn rất thân với y tá nam, thấy tình hình như vậy, vội vàng xông lên, dùng cây lau nhà đẩy người thanh niên ra. Người nọ không chịu được lực, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Các hộ sĩ lập tức chen lên, trong nháy mắt, mấy cái tay liền giáng xuống trên người gã. Xảy ra chuyện gì vậy chị Nam? Liêu Á Phàm nắm cây lau nhà che trước người y tá nam. Anh ta đã làm gì chị? Biến thái chết tiệt! Đổ biến thái chết tiệt này! Y tá nam che camera trước ngực, vừa nhìn người thanh niên bị các y tá vây đánh, vừa thở hồng hộc đáp. Cả ngày mang theo camera quay lén chị, bắt được còn không chịu nhận. Lần này tang chứng đều lấy được rồi, xem anh ta còn viện cớ gì. Rất nhanh sau đó, mấy viên bảo vệ mang theo côn cao su chạy tới. Người bảo vệ đi đầu vừa thấy người thanh niên lập tức chửi thề: "Mẹ, tại sao lại là mày hả? Đến phòng bệnh của anh ta tìm xem, nhất định còn có băng ghi hình." Y tá nam vừa tức vừa tủi thân: "Tên biến thái chết tiệt này đã theo tôi không biết bao nhiêu ngày rồi." "Được rồi." Người bảo vệ túm người thanh niên lên, gằn giọng nói: "Mày là cái đồ lưu manh, không đưa mày đến sở cảnh sát là không được." Người thanh niên liều mạng giãy giụa, khản giọng hô lớn: "Đừng mà, đó đều là tư liệu sống của tôi. Tiểu Nam, cô tin tưởng tôi nhất định có thể nâng cô lên thành đại minh tinh. Tiểu Nam." Y tá nam hướng về hướng gá nhổ một ngụm, nước mắt nước mũi tuôn xuống. Liêu Á Phàm đang muốn an ủi y tá nam, chợt nghe trong phòng bệnh phía sau chuyển đến một tiếng bịch. Cô bị dọa cho sợ hãi, vội vàng xoay người chạy vào phòng bệnh. Cảnh tượng trước mắt làm cho cô trợn mắt há hốc mồm. Cô gái vừa rồi còn ngủ say trên giường bệnh, giờ phút này đang nằm trên mặt đất lạnh băng, ống truyền dịch quấn lộn xộn trên người, tóc phủ che kín khuôn mặt không chút biểu cảm. Nơi thái dương đang nhanh chóng sưng lên một mảng đỏ, trên da dính đầy tro bụi, có chút tơ máu đang thấm ra. Nếu như Mễ Nam suy đoán đúng, cô gái sẽ có đủ những đặc điểm sau. Thứ nhất, cô ta vô cùng hiểu rõ Phương Mộc và quá khứ của anh. Thứ hai, có liên hệ rất lớn với Tôn Phổ. Hơn nữa, còn có tình cảm thâm sâu. Thứ ba, có năng lực phản điều tra nhất định, biết dùng giày số lớn để che đậy tướng mạo đặc thù của mình. Thứ tư, có thể nắm bắt rõ đối tượng và quá trình Giang Á gây án. Nhưng việc này, Giang Á lại không mảy may hay biết gì. Đây là điều khiến cho người ta cảm thấy mê hoặc khó lý giải. Giang Á và cô ta trước sau đi tới hiện trường gây án, nhưng không phải hợp tác gây án. Người cẩn thận như Giang Á cũng không phát giác việc có người thiết kế thêm số liệu trên nghi thức báo ứng tỉ mỉ của mình. Cứ như vậy, mặt bên ngoài, ánh sáng thành phố công khai trừng trị đối với các hành vi ác, nhưng ở khâu nhỏ lại âm thầm khiêu chiến với cá nhân Phương Mộc. Nói cách khác, cô ta đang lợi dụng Giang Á, có thể đem Giang Á ra để đùa bỡn, nhưng anh ta lại ngu ngơ không hay biết gì. Nếu Giang Á biết việc báo ứng mình đã khổ tâm chế tạo ra đã trở thành công cụ để cô ta lợi dụng, không biết sẽ cảm thấy thế nào đấy. Cô gái này lưu lại dấu vết của mình ở khắp hiện trường, nhưng không một ai là do chính cô ta tự tay giết chết. Cho dù bại lộ, pháp luật cũng không thể làm gì được cô ta. Đây là bất đồng lớn nhất của cô ta và Tôn Phổ. 9 năm trước, Tôn Phổ dùng án mạng liên hoàn khiêu chiến với Phương Mộc. Hiện tại người phụ nữ này cũng bắt chước làm theo. Chỉ có điều, cô ta dựa trên việc phạm tội của người khác mà đính kèm thêm chi tiết sở hữu của mình. Nếu Tôn Phổ đang khảo nghiệm xem Phương Mộc có thể đoán ra thủ pháp và đặc thù của vụ án tiếp theo hay không, thì mục đích của người phụ nữ này là gì đây? Cô ta không ám thị, cũng không chỉ hướng, nhưng ung dung biểu lộ sự tồn tại của một người: Tôn Phổ. Phương Mộc suy nghĩ một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra USB màu đen, kết nối vào máy tính. Sau khi gõ vài cái, bức ảnh hiển thị trên màn hình. Bối cảnh của bức ảnh là cổng trường Đại học Di. Tôn Phổ mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, quần tây màu xanh đen, một tay cầm hai quyển sách, một tay đặt bên hông, vẻ mặt tươi cười nhìn vào ống kính. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thể hiện rất rõ phong thái và tài năng anh tuấn của người thanh niên này. Phương Mộc dây chuột đến thanh kéo bên cạnh. Bức ảnh của Tôn Phổ được phóng đại hơn, chiếm cứ toàn màn hình. Do bức ảnh nhỏ nên khi phóng đại, độ nét của nó liền giảm xuống. Mặc dù mặt của hắn đã thành vô số khối màu, nhưng từng chút sắc bén sau kính mắt vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Phương Mộc lặng lặng nhìn hắn. Dần dần, hình ảnh của hắn dường như tràn ra cả ngoài khung viền máy tính, hiện hữu như một con người thật. Không thể phủ nhận, đây là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời Tôn Phổ. Mà 9 năm sau, những số liệu được lưu lại ở hiện trường phạm tội của ánh sáng thành phố cũng đã nhắc nhở Phương Mộc phải nhớ đến hắn. Có lẽ cô ta muốn chứng minh rằng mặc dù Tôn Phổ đã tan thành tro bụi, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Phương Mộc bỗng giật mình. Người phụ nữ kia phải chăng đã sáng tạo ra một Tôn Phổ mới? Bối cảnh gia đình của Giang Á, kinh nghiệm và bằng cấp của hắn quá chênh lệch so với Tôn Phổ. Nhưng ở một khía cạnh của tâm lý cùng với tính cách cứng cỏi và phương diện năng lực phạm tội, thì Giang Á giống Tôn Phổ như đúc. Thậm chí về tướng mạo, cũng có một vài phần tương tự. Phương Mộc dần dần có thể lý giải. Người phụ nữ này trong 9 năm đó vẫn mưu toan trả thù Phương Mộc. Hơn nữa, đã dùng phương thức tái tạo Tôn Phổ để phát động khiêu chiến. Giang Á đã trở thành đối tượng để cô ta bồi dưỡng. Cô ta có khả năng dùng phương thức ám thị, thậm chí xui khiến, đứng đằng sau giật dây Giang Á đi giết người. Đã có năng lực khiến cho Giang Á phải chịu ảnh hưởng của loại biến đổi ngầm này mà hoàn toàn không hề hay biết. Tin chắc rằng tất cả mọi thứ đều xuất phát từ chủ ý của chính mình. Cô ta cao minh ở chỗ, vừa có thể đạt được mục đích, vừa có thể vô tội. Phương Mộc dần dần cảm thấy toàn thân rét lạnh. Đó là một người phụ nữ như thế nào mà có thể thao túng một Giang Á cứng cỏi thành ra nông nỗi như vậy? Người có thể nắm giữ và hiểu rõ tất cả mọi chi tiết trước khi Giang Á gây án, nhất định là người đã cùng hắn kết giao cực kỳ mật thiết. Bởi vì có người từng nói với hắn, hắn đã làm đúng. Bởi vì trên thế giới này, không ai có thể vô duyên vô cớ làm thương tổ một người khác. Đây là những lời Giang Á từng nói với Phương Mộc. Chính xác, đã có một người đứng đằng sau lưng, từng tiến hành xúi dục hắn, đồng thời khẳng định tính chính nghĩa của việc hắn giết cha. Về phương diện khác, cũng làm nền cho hành vi tâm lý của hắn sau này. Người này rốt cục là ai? Phương Mộc lập tức nghĩ tới Ngụy Nguy. Nhưng ý nghĩ này khiến chính anh cũng cảm thấy sự vô lý. Ngụy Nguy là một người thực vật. Mặc dù cô ta từng tiến hành xúi dục Giang Á, nhưng cũng không có khả năng lưu lại những má án kiện ở hiện trường. Từ quá trình phạm tội của Giang Á, hắn vô cùng coi trọng đánh giá của người khác đối với nghi lễ báo ứng của ánh sáng thành phố. Mà nơi thu hoạch được loại thông tin này tốt nhất chính là mạng xã hội. Như vậy, chắc hẳn Giang Á phải thường xuyên sử dụng mạng. Người phụ nữ kia có thể lẩn trốn trong những trang mạng, lấy danh nghĩa cố vấn tinh thần tiến hành khống chế Giang Á hay không? Mặc dù Phương Mộc biết loại khả năng này rất nhỏ, bởi vì với tính cách của Giang Á sẽ không dễ dàng tín nhiệm bất kỳ kẻ nào, càng không để mình bị người khác chi phối. Nhưng Phương Mộc vẫn nhấc điện thoại gọi cho Tiểu Mao, nhờ phòng giám sát mạng tiến hành theo dõi máy tính cá nhân và thông tin mạng mà Giang Á sử dụng, lọc những tin nhắn MSN, QQ và email. Làm xong những việc này, Phương Mộc lặng lặng ngồi im trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy muốn đến quán cà phê của Giang Á. Giang Á không có ở trong quán. Trong quán cà phê chỉ có nữ nhân viên lần trước từng gặp. Cô gái nhìn thấy Phương Mộc vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Còn chưa kịp chờ Phương Mộc mở miệng hỏi, đã vội vàng nói ông chủ đi vắng. Phương Mộc gật đầu nói, tôi không tìm anh ta, chỉ đến ngồi một chút uống tách cà phê. Không chào đón sao? Nữ nhân viên thoáng thả lỏng một chút, lập tức lại khó xử bổ sung, hoan nghênh thì hoan nghênh, nhưng hiện tại đã không còn chỗ ngồi nữa. Phương Mộc quét mắt một vòng trong quán. Bây giờ là khoảng 3 giờ 30 phút chiều. Người trong quán cà phê chật ních. Chỉ có điều, anh nhìn thấy góc đông bắc có một bàn trống. Trong quán đông nghịt người, chỗ trống kia lại có một vẻ đặc biệt. Này, Phương Mộc hướng cái bàn trống hất cằm. Không phải ở chỗ kia còn một chỗ trống sao? Xin lỗi, cái bàn đó đã có người đặt rồi. Nữ nhân viên nhíu mày, dường như cảm thấy câu trả lời của mình cũng có chút lạ lùng. Hay là ngài đợi một lát nữa nhé. Phương Mộc bắt được nét mặt biến hóa của cô ta, suy nghĩ một chút liền hỏi, người khách đó mấy giờ đến? Khi nào có khách đến tôi sẽ nhường lại chỗ. Chưa có thời gian xác định. Nữ nhân viên nhún nhún vai. Từ khi tôi bắt đầu làm việc ở quán này, cái bàn đó vẫn như vậy, người đặt vẫn chưa hề tới. Phương Mộc thấy có điều gì đó mờ ám, nhanh chóng hỏi, tại sao lại như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Nữ nhân viên do dự một chút, dường như phải hạ quyết tâm mới nói tiếp, thôi anh ngồi trước ở đó đi, dù sao ông chủ tạm thời cũng chưa về, uống xong cà phê rồi về được không? Phương Mộc cười cười rồi gật đầu. Cà phê không tồi, đậm đà, mang một hương thơm thuần túy, vị rất tuyệt. Phương Mộc nửa tựa trên ghế bành, vừa ngụm từng ngụm nhỏ uống cà phê, vừa đánh giá chiếc bàn ngay trước mặt. Mặc dù nữ nhân viên nói cái bàn này từ trước đến nay vẫn để trống, nhưng có thể nhìn ra mỗi ngày đều được cẩn thận lau chùi. mặt bàn vuông vức bóng loáng, không nhiễm một hạt bụi. Ngay cả biển để bàn màu trắng cũng được lau chùi rất sạch sẽ. Đặt sẵn đá lâu như vậy mà người chờ đợi lại không hề xuất hiện. Bất luận người khách hàng đó là ai, chắc chắn phải là người cực kỳ quan trọng đối với Giang Á. Người này có thể là ai? Phương Mộc ngồi trước bàn, chăm chú nhìn sảnh chính của quán. Vị trí này nằm ở góc đông bắc, kín đáo và yên tĩnh. Vừa vặn nằm ở góc tối, ngọn đèn không chiếu tới. Nhưng quầy ba góc tây nam nằm trên một đường chéo, ngẩng đầu có thể quan sát nhất cử nhất động sau quầy ba. Người khách thần bí kia có thể đã từng ngồi chỗ này, cùng với Giang Á có một mối quan hệ mật thiết nào đó. Thế nên người đó sau khi rời đi, Giang Á vẫn cố chấp tin rằng họ sẽ trở về, vì vậy vẫn giữ lại vị trí này. Nếu suy đoán này đúng, thì người khách này khi đó đang làm gì? Có phải cũng giống như Phương Mộc, ung dung nhìn người sau quầy ba bận rộn? Có lẽ điều người khách đó cảm thấy hứng thú không phải hoàn cảnh tĩnh mịch thư thái này, mà chính là Giang Á. Chính là cô ta, người phụ nữ muốn bồi dưỡng một tên Tôn Phổ thứ hai. Nghĩ tới đây, Phương Mộc cao thấp đánh giá nữ nhân viên vài lần. Nữ nhân viên dường như đã chú ý tới ánh mắt của Phương Mộc. Cả người có vẻ rất mất tự nhiên. Mặc dù trong tay đang pha chế cà phê, chuẩn bị điểm tâm cho khách, nhưng ánh mắt cũng không ngừng liếc về hướng Phương Mộc. Mỗi lần tầm mắt giao nhau, lại cuống quýt né tránh, làm ra vẻ điềm nhiên như không. Phương Mộc âm thầm lắc đầu. Dựa vào ngôn ngữ thân thể bối rối của cô ta, Phương Mộc có thể khẳng định cô ta không phải là người khởi xướng kế hoạch nuôi dưỡng tên sát thủ kia. Để cô bé đang nhìn trộm này không hoang mang thêm, Phương Mộc xoay người. Vừa xê dịch, phần lưng tựa của ghế bành liền đụng vào giá sách phía sau. Anh điều chỉnh ghế lại một chút, đưa mắt nhìn lướt qua bộ sách được đặt chỉnh tề. Phát hiện trên giá gỗ đặt một ít sách về phương diện tâm lý học, còn có những câu chuyện tâm lý học nhỏ từ sách báo phổ thông, tài liệu và vài tác phẩm tâm lý học chuyên nghiệp. Phương Mộc thoáng giật mình, lập tức nhìn những bộ sách khác trên giá gỗ. Sách báo cung cấp trong quán cà phê này đều được phân loại tỉ mỉ. Tiểu thuyết, truyện tranh, tạp chí thời thượng cùng đủ loại sách chuyên nghiệp lần lượt được đặt trên những giá gỗ khác nhau. Tầm mắt Phương Mộc lại trở về trên bàn trước mặt. Người nọ có lẽ từng ngồi ở chỗ này, giống như môn học bí hiểm sau lưng này, mang theo cảm giác thần bí cực mạnh cùng với mị lực tìm tòi nghiên cứu đến mê người. Cô ta đã cố tình gây sự chú ý của Giang Á. Phương Mộc phất tay ra hiệu cho nữ nhân viên. Cô ta nhìn thấy tay Phương Mộc vung lên, đôi mắt nho nhỏ thoáng sáng lên, vội vã chạy sang. Anh muốn tính tiền sao, tiên sinh? Không phải. Phương Mộc lưu ý đến vẻ thất vọng trên mặt cô, cười cười hỏi. Cô làm việc ở đây đã bao lâu rồi? Chưa tới nửa năm. Nữ nhân viên ôm khay, thẳng tắp đứng bên cạnh bàn. Phương Mộc ra hiệu cho cô ngồi xuống. Nữ nhân viên do dự một chút, ngồi lên chiếc ghế đối diện Phương Mộc. Cô cảm thấy ông chủ Giang Á của cô là một người như thế nào? Ông ấy cũng không tệ lắm, rất ôn hòa, cũng không lôi thôi về tiền lương. Nữ nhân viên nhìn sắc mặt Phương Mộc. Chỉ có điều ông có chút quái dị, quy củ cũng rất nhiều. Phương Mộc nhướng nhướng mày hỏi. Vậy sao? Cô nói ví dụ xem. Ví dụ ông ấy không cho tôi đụng đến đồ của ông, không có việc gì thì đừng có lên lầu. Sau khi tôi tới nơi này làm việc, cảm thấy ông chủ không hề thật sự quan tâm đến khoản sổ sách của quán, mà chỉ qua loa đại khái. Nhưng ông đặc biệt nhấn mạnh, mặc kệ có nhiều khách hay không, chiếc bàn này cũng không được động vào. Thật sao? Phương Mộc hơi nở nụ cười. Vậy sao cô còn dám để tôi ngồi đây? Không sao cả. Nữ nhân viên hất hất tóc. Dù sao tôi cũng định nghỉ việc rồi, lần sau anh trở lại có thể sẽ không gặp tôi nữa. Tại sao? Theo cách cô nói, ông chủ có vẻ rất tốt mà. Bởi vì... Nữ nhân viên cắn môi, quét nhìn khắp nơi một vòng, quyết định thấp giọng nói. Tôi... Hiện tại tôi cảm thấy có chút sợ ổng. Sợ sao? Như vậy là có ý gì? Mấy hôm trước trong quán không có đá, khách lại chỉ định muốn thêm đá vào thức uống. Tôi lên tủ lạnh trên lầu tìm xem. Trước đó ông chủ cấm tôi tuyệt đối không được động đến thứ gì trên lầu. Nữ nhân viên đột nhiên rùng mình, dường như đang nhớ tới chuyện gì đó rất đáng sợ. Khi tôi mở tủ lạnh tìm đá, trong ngăn ướp lạnh phát hiện một vật gì đó. Là vật gì? Phương Mộc lập tức hỏi. Nó tròn tròn, bọc từng lớp giấy kiếng giữ tươi, mặt bên ngoài đều là băng tuyết. Nữ nhân viên dùng tay diễn tả. Nhìn không rõ là cái gì, nhưng mà tôi cảm thấy đó là một cái... Một cái gì? Phương Mộc lập tức cảm thấy tim đập nhanh, trong cổ họng khát khô. Một cái đầu người. Ánh mắt nữ nhân viên chứa đựng một nỗi sợ hãi. Bởi vì hình như tôi nhìn thấy tóc. Phương Mộc kinh ngạc nhìn nữ nhân viên, vài giây sau mới mở miệng hỏi. Cô có chắc chắn không? Không chắc. Nữ nhân viên vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hoảng sợ. Tôi chưa kịp nhìn kỹ, ông chủ đã trở về. Tôi liền vội vàng chạy xuống. Sau đó thì sao? Tôi nghĩ ông chủ đã phát giác ra được gì đó. Nữ nhân viên hạ giọng. Ngày thứ hai, nhân lúc ổng ra ngoài, tôi lại lên lầu nhìn một chút. Vật kia đã không thấy đâu nữa. Phương Mộc gật gật đầu, lập tức nghĩ đến thi thể không đầu của Thái Vĩ. Không biết anh ấy đã xác định tử thi không đầu đó có phải là bác sĩ mất tích của Bệnh viện Nhân dân thành phố và là bác sĩ trưởng của Ngụy Nguy hay chưa? Nếu nghi vấn này đều có thể chứng thật, điều này có thể khẳng định chính Giang Á là người đã giết chết bác sĩ, biến Ngụy Nguy thành người thực vật kia. Nếu như vậy, hắn đã bảo lưu thi thể của người bác sĩ trong mấy tháng qua ở đâu? Tại sao lại giữ cái đầu của nạn nhân? Nữ nhân viên cẩn thận quan sát thần sắc của Phương Mộc, thử dò hỏi. Ông chủ có phải là tội phạm không? Nếu như thế, tôi thật sự không dám làm ở nơi này nữa đâu. Phương Mộc chưa kịp trả lời, đang định liên lạc với Thái Vĩ, thì điện thoại của anh bỗng reo vang. Là Bệnh viện Nhân dân thành phố gọi tới. Trong phòng làm việc khoa y tế của Bệnh viện Nhân dân thành phố vô cùng náo nhiệt. Trưởng khoa y tế ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một đám người trước mặt. Những người này chia làm hai phe, một phe nói năng kịch liệt, nhao nhao ồn ào. Một phe khác thì mềm mỏng nói lời nhỏ nhẹ, khổ sở cầu khẩn. Ở ghế dài bên cạnh, y tá Nam và Liêu Á Phàm ngồi song song. Mặt y tá Nam vẫn còn một vệt nước mắt, thỉnh thoảng dùng giấy ăn lau đôi mắt sưng đỏ, rồi chêm vào mấy câu. Liêu Á Phàm thì hầm hừ tức giận nhìn trưởng khoa y tế. Mỗi khi y tá Nam mở miệng, cô lại xông lên nói giúp. Trưởng khoa y tế đã mất hết kiên nhẫn, chỉ vào Liêu Á Phàm quát. Cô nề nếp một chút cho tôi, vấn đề của chính cô còn chưa rõ ràng, thêm loạn cái gì? Liêu Á Phàm đứng phắt dậy, vừa muốn cãi lại thì nhìn thấy Dương Mẫn và Phương Mộc đi vào. Cô lập tức ngồi xuống, quay phát đầu sang, mím chặt miệng không nói gì. Phương Mộc nhìn cảnh lộn xộn trước mắt, không nhịn được cáu kỉnh trong lòng, nghiêm mặt hỏi Liêu Á Phàm. Con đã làm gì? Liêu Á Phàm liếc mắt nhìn Phương Mộc, lại quật cường nghiêng đầu đi, không nói một lời. Trưởng khoa y tế nhìn Phương Mộc hỏi. Anh là thế nào với Liêu Á Phàm? Tôi là... Phương Mộc dừng lại một chút rồi hỏi lấp. Con bé đã làm gì vậy? Có một người nhà bệnh nhân khiếu nại. Trưởng khoa y tế trừng mắt liếc Liêu Á Phàm, nói Liêu Á Phàm cố ý ngược đãi người bệnh. Tôi không có. Liêu Á Phàm nhảy dựng lên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Chính cô ta từ trên giường té xuống mà. Người ta là một người thực vật, động đậy cũng không động đậy được, có thể tự mình té xuống sao? Tôi không nói láo. Liêu Á Phàm chỉ tay vào y tá Nam. Khi ấy tôi đang ở trong hành lang giúp chị Nam, không tin cứ hỏi chị ấy. Vẻ mặt y tá Nam rất khó xử, không khẳng định nhưng cũng không phủ định, chỉ nhỏ giọng nói. Vẫn nên kiểm tra lại một chút. Chị Nam! Liêu Á Phàm vừa kinh ngạc vừa tức giận. Chị biết rất rõ ràng lúc ấy tôi đang giúp chị, còn cầm miệng lại cho chú. Trong lòng Phương Mộc càng thêm bực bội, chỉ vào Liêu Á Phàm quát. Nhìn thấy trưởng khoa y tế bị một nhóm người khác vây quanh, Phương Mộc xoay người hỏi Dương Mẫn chuyện gì đã xảy ra. Dương Mẫn nhìn Liêu Á Phàm, vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Sáng nay có một người nhà của bệnh nhân Ngụy Nguy khiếu nại cô bé, nói cô bé đẩy người bệnh ngã trên mặt đất, trên trán đều bị chảy xước. Ngụy Nguy sao? Mặt Phương Mộc bỗng chốc trừng lớn, dường như đã hiểu được đầu đuôi sự tình. Anh khom lưng kể sát Liêu Á Phàm, nhấn từng chữ nói. Không phải tôi đã nói không được trêu chọc vào Giang Á sao? Con không có. Liêu Á Phàm có chút hoảng sợ nhìn Phương Mộc, thân thể rụt lui về phía sau. Sao chú không tin con? Con còn dám nói xạo sao? Phương Mộc phát hỏa, đưa tay bắt lấy áo Liêu Á Phàm. Con để chú nhẹ lòng một chút có được không? Ánh mắt Liêu Á Phàm từ hoảng sợ biến thành phẫn nộ, rồi đến tuyệt vọng. Cô đẩy tay Phương Mộc ra, cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi phòng. Dương Mẫn hô gọi Á Phàm, cô cũng không đáp lại, thoáng chốc đã biến mất ở cửa. Dương Mẫn dậm chân một cái, xoay người nói với Phương Mộc, cậu ở đây trước, tôi đi khuyên nhủ cô bé. Dứt lời, bà liền chạy đuổi theo. Phương Mộc đặt mông ngồi trên ghế, trong lòng vẫn còn tức giận. Tình hình của trưởng khoa y tế đã dần dần lắng lại. Phương Mộc nghe ra sự việc. Có một người bệnh vẫn theo dõi quay trộm y tá nam bị bắt tại chỗ. Bệnh viện dự định sẽ đưa gá đến sở cảnh sát, dẫn đến sự bất mãn và dây dưa của người nhà bệnh nhân. Cứ như vậy đi. Trưởng khoa y tế mất hết kiên nhẫn nói. Nếu trong video quay trộm của anh ta không hề có nội dung xấu, mọi thứ đều có thể thương lượng. Nếu liên quan đến nội dung riêng tư cá nhân, y tá nam, cô sẽ được quyền quyết định xử lý thế nào, được chứ? Y tá nam gật gật đầu. Tốt lắm, mọi người đều ra ngoài cả đi. Y tá nam, cô xem băng ghi hình, sau khi có kết luận thì báo cho chúng tôi biết. Trưởng khoa y tế xua hết người nhà bệnh nhân ra cửa, sau đó nhìn Phương Mộc. Còn cậu, đợi trước một lát, tôi đi điều tra một chút rồi sẽ quyết định xử lý Liêu Á Phàm như thế nào. Phương Mộc bất đắc dĩ nói câu đã làm phiền, rồi rầu rĩ ngồi trên ghế dài. Y tá nam lau nước mắt, ngồi vào sau bàn làm việc, bắt đầu xem xét băng ghi hình. Trước khi khởi động máy quay, cô nhìn thoáng qua Phương Mộc. Phương Mộc không lên tiếng, đi đến một nơi xa hơn ngồi xuống. Bầu không khí bên trong trở nên an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy những tiếng vang rất nhỏ truyền ra trong máy quay. Y tá nam hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm màn hình, sợ dò dỉ ra hình ảnh gì đó khiến kẻ khác khó xử. Phương Mộc khoanh tay ngồi trong góc, đột nhiên muốn hút thuốc. Vừa lấy ra hộp thuốc lá, chợt ý thức được rằng mình đang trong bệnh viện, lại nặng nề nhét trở về. Hành động ngu xuẩn của Liêu Á Phàm khiến cho Phương Mộc vô cùng phẫn nộ. Thứ nhất, anh vẫn thường nghi ngờ Liêu Á Phàm từng có ý làm thương tổn Ngụy Nguy. Đối với một cô gái lỗ máng và táo bạo như vậy, vì nhị bảo vô tội, chuyện gì cô bé cũng có thể làm được. Nhưng người làm thương tổn nhị bảo chính là Giang Á. Đem tức giận trút lên người Ngụy Nguy là hành vi vô cùng thấp hèn, cũng là việc Phương Mộc không thể chấp nhận được. Thứ hai, Giang Á là một người cực kỳ nguy hiểm, mang giá tâm trả thù rất mạnh. Nếu hắn có thể giết chết bác sĩ đã điều trị cho Ngụy Nguy trở thành người thực vật, còn hành hạ tử thi nhiều lần, cuối cùng chặt đầu, thì việc làm thương tổn Ngụy Nguy không có năng lực phản kháng sẽ phát động động cơ trả thù của hắn. Phương Mộc bảo Liêu Á Phàm đừng trêu chọc Giang Á, phần nhiều là vì bảo vệ cô bé. Thế nhưng Liêu Á Phàm lại không nghe lời anh. Phương Mộc đang hờn dỗi, đột nhiên nghe được y tá nam phát lên một tiếng kêu sợ hãi. Phương Mộc giật mình nhìn lại, thấy y tá nam đang kinh ngạc nhìn màn hình video, trong miệng thì thào nói, việc này không thể. Anh vốn tưởng rằng y tá nam nhìn thấy hình ảnh riêng tư, vừa định đứng dậy rời đi, y tá nam lại ngẩng đầu lên nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Phương cảnh quan, đây là... Một tay cô chỉ vào màn hình, lắp bắp nói, là tôi nhìn lầm sao? Tâm trạng Phương Mộc bỗng cảm thấy kỳ quái, bước sang nhìn màn hình camera tinh thể lọc. Trong video là hình ảnh hành lang bệnh viện, thời gian hiển thị là 0 giờ 23 phút ngày nào đó. Bên trái hình ảnh là bàn y tế, bên phải là vài cánh cửa phòng bệnh đóng chặt. Từ vị trí đó, người quay phim đã đặt camera trên ghế dài của hành lang. Làm sao vậy? Phương Mộc nhìn vài giây không phát hiện có gì dị thường. Cô nói chỗ nào là? Anh chờ một chút. Y tá nam đã phục hồi lại tinh thần, vội vàng tua ngược băng ghi hình về. Thời gian hiển thị là 0 giờ 21 phút. Trên màn hình vẫn không có biến hóa gì rõ ràng. Vẫn là bàn y tế và hành lang không một bóng người. Bởi vì quay phim vào ban đêm, hình ảnh có vẻ u ám, nhưng vẫn giữ được góc độ đẹp và rõ ràng. Thời gian từng giây trôi qua hiển thị ở góc phải. Tim Phương Mộc dần dần đập nhanh hơn. Y tá nam đã nhìn thấy thứ gì? 31 giây trôi qua. Trên video đột nhiên xảy ra biến hóa. Một cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt đột ngột được mở ra. Ngay sau đó, một bàn tay thô gầy lộ ra bên ngoài. Rất nhanh, nửa thân người xuất hiện bên cạnh cửa. Đó là một cô gái. Cô ta đưa mắt nhìn vào trong hành lang, dường như đang xem xét có người qua lại hay không. Sau khi xác định không có ai khác, liền xoay người đóng kín cửa phòng, loạng choạng đi về hướng một đầu khác của hành lang. Động tác của ả ta cứng nhắc, máy móc, phảng phất như có thể sẽ ngã sấp xuống bất cứ lúc nào. Trong hành lang bệnh viện Ban Quy, bóng cô gái phảng phất như một cô hồn phiêu đáng, rất nhanh liền biến mất giữa màn hình. Phương Mộc cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đông cứng lại. Phòng bệnh cô gái kia đi ra chính là phòng số 219. Sau khi sửng sốt vài giây, Phương Mộc nhảy dựng lên, mở máy quay ra, lấy băng ghi hình trong đó cho vào trong túi áo. Không kịp giải thích với y tá nam đang vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng lao ra ngoài. Ngụy Nguy không phải là người thực vật. Người bồi dưỡng Giang Á thành Tôn Phổ thứ hai, lưu lại mã hóa án kiện ở hiện trường, chính là cô ta. Phương Mộc chạy như điên đến tầng 2 khu nằm viện, đứng trước cửa phòng bệnh 219. Anh thoáng bình ổn hô hấp, đưa tay đẩy cửa phòng. Giang Á không có ở trong phòng bệnh. Ngụy Nguy đang nghiêng người nằm trên giường bệnh, mặt hướng vách tường, chỉ để lại mái tóc dài rối tung so le không đồng đều bên ngoài chăn. Phương Mộc đứng dựa ở cửa, lớn tiếng quát, "Ngụy Nguy, mau đứng lên!" Ngụy Nguy không hề có động tĩnh, vẫn không nhúc nhích nằm im trên giường. "Cô đừng có giả bộ." Phương Mộc chậm rãi tiến đến, đề phòng ả vùng dậy đả thương. "Tôi biết, cô vẫn tỉnh." Ngụy Nguy vẫn không chút đáp lại, thân hình yên tĩnh nằm đó, thậm chí ngay cả hơi thở phập phồng cũng không có. Phương Mộc mất hết kiên nhẫn, tiến đến nhấc chăn lên. Vừa hất lên, cả người đều sững sờ. Dưới chăn là mấy cái gối, mái tóc dài kia chỉ là tóc giả. Ngụy Nguy đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Phương Mộc chửi thề một câu, rồi vọt tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Lúc này đã là gần 7 giờ tối, dưới lầu khu nằm viện vẫn rất nhiều người qua lại. Phương Mộc quét mắt vài lần, nhưng không phát hiện thấy điều gì. Phương Mộc suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi Dương Học Vũ, dặn dò anh ta lập tức điều tra bối cảnh của Ngụy Nguy, đồng thời truy lùng tâm tích của ả. Gia phó xong xuôi, anh lại bấm gọi cho Thái Vĩ. Vừa mới nối máy, Phương Mộc vội vã hỏi, "Lần trước bảo anh xác minh thân phận của tử thi không đầu, có tiến triển gì chưa?" "Anh không có thông tin nào để điều tra vụ án kia, vẫn đang giải quyết chuyện của cậu trước. Anh đang muốn tìm cậu đây. Hai ngày vừa rồi anh bảo đồng sự ở thành phố Di tra xét một chút về Tôn Phổ, đã có vài phát hiện rồi." "Phát hiện gì?" "Tôn Phổ là con trai độc nhất, cha chết sớm, người mẹ đã chết sau khi hắn qua đời được 2 năm. Nhưng dựa vào thông tin đồng sự Tôn Phổ cung cấp, bọn anh phát hiện hắn có một người bạn gái kết giao đã rất nhiều năm. Có phải người đó họ Ngụy không?" "Làm sao cậu lại biết chuyện này?" Thái Vĩ tỏ ra kinh ngạc. "Đúng, cô ta họ Ngụy, nhưng tên đầy đủ của cô ta thì không thể tra ra được. Tôn Phổ chết, cho cốt vẫn gửi ở nhà tang lễ Tức Viên của thành phố Di. Vào năm 2006, có người lấy danh nghĩa thân thích của Tôn Phổ đã đem cho cốt của hắn chuyển đi." "Chuyển đây đâu?" "Còn chưa tra ra được, nhưng có chuyện anh cảm thấy cần phải nói cho cậu biết." Thái Vĩ dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Hôm nay là ngày 13 tháng 11 âm lịch, là sinh nhật của Tôn Phổ.